Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1143, phó bản khen thưởng. Có thể chủ động xâm lấn về sau giết địch không có điểm cống hiến cầm. Hơn nữa còn hội chữ đỏ, cái này thì không có ý gì. Chỉ cần không phải não tử có bệnh liền sẽ không chạy tới nước khác người chơi đại khai sát giới. Tinh linh thánh địa rơi tại Hoa Hạ chiến khu phía đông nam. Minh phủ địa ngục rơi tại Hoa Hạ chiến khu phía tây. Cực băng nguyên vẫn tại Hoa Hạ chiến khu hướng tây bắc. Ma vực hạ xuống tại Ấn Độ chiến khu lớn nhất phương nam. Thủy tộc Hoàng Thành thì rơi vào ngày bản chiến khu phía đông trong biển rộng. Tổng tới nói, trước đó ở vào dị bản đồ không gian trước mắt đều cùng thiên mệnh đại lục sát nhập. Mặt khác, lòng cốt hoang nguyên viễn cổ di tích phó bản cũng phát sinh thay đổi cực lớn. Đoàn vốn phó bản gia tăng một cái, trước đó chỉ còn lại có vĩnh hằng vinh diệu cùng linh hồn chi môn hai cái này đại hình đoàn. Đội phó bản, hiện tại lại tăng thêm một cái người nào chủ chinh phục đoàn đội phó bản. Thông quan vĩnh hằng vinh diệu phó bản về sau, người nào chủ chinh phục phó bản thì sẽ mở ra. Linh hồn chi môn vẫn như cũ là cái cuối cùng phó bản. Vinh diệu phó bản độ khó khăn xác thực giảm xuống, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là phổ thông hình thức phó bản. Vinh diệu phó bản có 3 loại hình thức, theo thứ tự là phổ thông, khó khăn, địa ngục. Phổ thông phó bản độ khó khăn so với trước kia xác thực giảm xuống rất nhiều. Nhưng khốn khó hình thức phó bản vẫn giống như trước kia. Địa ngục hình thức phó bản thì so trước kia càng thêm gian nan. Vĩnh hằng vinh diệu phó bản khen thưởng đã công bố ra. Khen thưởng tuyệt đối phong phú. Giết phổ thông hình thức vĩnh hằng vinh diệu phó bản. Toàn thể thành viên điểm kỹ năng cộng 5. Khen thưởng đoàn đội 100.000 hồn tinh tệ cùng 1 triệu kim tệ. Giết khó khăn hình thức vĩnh hằng vinh diệu phó bản. Toàn thể thành viên may mắn giá trị cộng 1. Điểm kỹ năng cộng 7. Khen thưởng đoàn đội 200.000 hồn tinh tệ cùng 2 triệu kim tệ. Giết địa ngục hình thức vĩnh hằng vinh diệu phó bản. Toàn thể thành viên may mắn giá trị cộng 1. Kỹ năng điểm cộng 10. Khen thưởng đoàn đội 400.000 hồn tinh tệ cùng 5 triệu kim tệ. 4 cái đại chiến khu. Cái thứ nhất thông quan khó khăn hình thức đại phó bản. Khen thưởng đoàn đội 200.000 hồn tinh tệ cùng 2 triệu kim tệ. 4 cái đại chiến khu. Cái thứ nhất thông quan địa ngục hình thức đại phó bản. Khen thưởng đoàn đội 400.000 hồn tinh tệ cùng 5 triệu kim tệ. Cho dù là vì kim tệ khen thưởng, một đám người chơi cũng không thể không điên cuồng. 1 triệu kim tệ cái kia chính là 100 triệu nhân dân tệ. Nếu là có thể đi đến sau cùng, cái kia khẳng định có thể được đến chỗ tốt cực lớn. Mà lại, 4 cái đại chiến khu ở giữa cũng có tranh đấu. Ai có thể cái thứ nhất cầm xuống khó khăn hình thức đánh phó bản người nào thì có khen thưởng thêm. Nắm lấy số 1 cái địa ngục hình thức phó bản cũng tương tự có khen thưởng thêm. Hết thảy 4 cái đại chiến khu, châu Á chiến khu, châu Mỹ chiến khu, châu Âu chiến khu, châu Phi chiến khu. Cái này 4 cái đại chiến khu khai thông phó bản cũng không giống nhau. Nhưng cùng cấp bậc phó bản độ khó là tương đương. Người nào thực lực mạnh người nào liền có thể cái thứ nhất cầm xuống. Mà cái thứ nhất cầm xuống liền có thể được đến vô cùng phong phú tư nguyên khen thưởng. Đối với Hoa Hạ chiến khu tới nói, lần này vinh diệu phó bản phát sinh cực lớn biến hóa. Mỗi cái chiến khu đều sẽ có 1 chương phó bản địa đồ. Cầm Hoa Hạ chiến khu mà nói, tất cả tham dự phó bản Hoa Hạ người chơi đều sẽ tiến vào cùng 1 chương phó bản địa đồ. Cho dù người tham dự có hơn 1 triệu hơn 10 triệu, vậy cũng sẽ chỉ bị truyền tống đến cùng 1 chương phó bản địa đồ bên trong đi. Nói cách khác, Hoa Hạ chiến khu hội được an bài đến cùng một chỗ xông một cái phó bản. Ngày bản chiến khu người chơi cũng sẽ chỉ ở phó bản bên trong gặp phải bản quốc người chơi. nói chiến khu người chơi đều là như thế. Muốn đục nước béo cò đoàn đội vậy khẳng định là không được cho phép. Vinh Diệu phó bản mỗi tuần thứ bảy mở một lần. Chỉ có cầm tới vé vào cửa đoàn đội mới có thể được cho phép tiến vào phó bản. Cái gọi là vé vào cửa, thực cũng là hệ thống đối với đoàn đội thực lực kiểm trắc. Một khi báo danh thành công, đoàn đội liền sẽ bị kéo đến sân thi đấu giết một đầu cao giai boss. Chỉ có thành công giết chết boss mới có thể cầm tới vé vào cửa. Lần này đổi mới còn sửa đổi tử vong phục sinh quy tắc. Người chơi tử vong về sau, nếu là tại chỗ phục sinh, sẽ chỉ tổn thất 10% vốn cấp kinh nghiệm. Nếu là trở về thành phục sinh, thì sẽ trực tiếp tổn thất vốn cấp 50% kinh nghiệm. Điều này sẽ đưa đến người chơi tử vong về sau càng có khuynh hướng lựa chọn tại chỗ phục sinh. Có thể tại chỗ phục sinh về sau sẽ chỉ khôi phục 30% lượng máu. Cho nên rất dễ dàng sẽ bị người thủ thi. Một khi bị người thủ thi, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn trở về thành phục sinh. Cái này một chương đổi cho dù đối với người chơi cao cấp không công bằng, nhưng lại vô cùng có cần phải. Bởi vì tử vong trừng phạt quá nặng, cho dù là tổn thất 10% kinh nghiệm đều cần 1-2 ngày mới có thể bù đắp lại. Cái này dẫn đến các người chơi không chết lên. Cứ như vậy, một đám người chơi thì không dám tùy ý PK. Đương nhiên, tại phó bản bên trong vẫn như cũ không có thể tùy ý phục sinh. 3 ngày sau đó cũng là Vinh Diệu phó bản mở ra thời gian. Thời gian ngắn ngủi, chúng nữ tất cả đều công việc lu bù lên. Các nàng vội vàng chế định kế hoạch tác chiến. Lần này, Quả Cam không có ý định cùng Thiên Hành gia tộc tổ hợp. Vì công hội lợi ích tối đại hóa, tốt nhất là hai cái công hội tách ra tổ đội. Hơn nữa còn không chỉ là một cái đội, đến có một đội, hai đội, thậm chí là 3 đội 4 đội. Càng nhiều người tiến vào phó bản vậy lại càng tốt. Tô Dương không có đi quản phó bản sự tình, hắn lại truyền tống đến Tinh Linh lãnh địa, tiếp tục nhận nhiệm vụ chạy nhiệm vụ. Hắn đến thừa dịp chúng người chơi còn không có phát hiện Tinh Linh thánh địa trước đó kiếm nhiều một chút kinh nghiệm cùng danh vọng. Nhất Diệp Thảo báo danh tham gia Vinh Diệu phó bản. Ngày thứ hai, Tô Dương ngay tại làm nhiệm vụ thời điểm, hệ thống đột nhiên truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đinh, vé vào cửa tranh đoạt chiến đã bắt đầu. Phải chăng truyền tống đến sân thi đấu? Tô Dương không chút do dự điểm kích không. Có Tô Tranh các nàng xuất lĩnh đoàn đội tranh đoạt vé vào cửa, vậy khẳng định là có tuyệt đối nắm chắc. Tô Dương trước đó thì cho Quả Cam các nàng nói sân thi đấu hắn không đi, hắn phải làm nhiệm vụ. Tô Tranh Hương Hoa một hàng truyền tống đến sân thi đấu. Hoa, là Nhất Diệp Thảo công hội người. Tốt nhiều mỹ nữ, Lưu Tô Đại Đại làm sao không có tới? Tranh đoạt vé vào cửa mà thôi. Lưu Tô Đại Đại không dùng đến tốt a a a. Nhất Diệp Thảo công hội đến đây quan sát sân thi đấu người chơi nhất thời hoan hô lên. Giống tiếng gầm gừ tức giận truyền đến bên tai, kỹ giữa sân hào quang rực rỡ, lại là một đầu cực kỳ to lớn ma ngưu bị truyền tống đến phía trên. MT trống lên, thích khách tiềm hành, chiến sĩ trùng phong, cung tiễn thủ pháp sư thương pháo sư chuẩn bị sẵn sàng. Tô Tranh lập tức ra lệnh, giết, đoàn đội hơn 400 người cấp tốc xông đi lên. MT đem ma ngưu vây khốn, chiến sĩ phát động trùng phong, thích khách hiển hình, bắt đầu công kích ma ngưu. Phía sau cung tiễn thủ thương pháo sư cùng pháp sư cũng cấp tốc phát động kỹ năng. Mũi tên như hoàng, ma pháp như mưa. Chiến đấu kịch liệt cứ như vậy triển khai. Sau 5 phút, ma ngưu tử vong, hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến. Nhất Diệp Thảo đoàn đội thành công thu hoạch được tiến vào phó bản tư cách. Đoàn đội tất cả mọi người bị truyền tống ra ngoài. Ngay sau đó, lại là một đợt người bị truyền tống vào tới. T, một đầu tối om rắn truyền tống đến phía trên. A, tốt một đầu lớn rắn. MT tranh thủ thời gian chống đi tới. ta thao, tốt cao công kích, gánh không được, mẹ nó một đám đồ bỏ đi, thật cùi bắp, tranh thủ thời gian cút xuống đi. Một cái tên là Lão Tử là đại gia, đoàn đội rất nhanh liền bị diệt đoàn. Bởi vậy cũng mất đi tiến vào phó bản tư cách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.